Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2332, xảo ngộ Lam Phúc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trấn Hải Cung, Nghị Sự Điện, trên trăm tên trưởng lão tổng hợp nhất đường, bọn hắn ngay tại nhỏ giọng nói gì đó, thần sắc khác nhau nhiều tòa biên thành lọt vào dị tộc công kích, các đại tông môn nhao nhao thuyên truyền cao thủ tiến về tiền tuyến trợ giúp Tống Nhất Minh đi đến, tất cả trưởng lão nhao nhao đứng lên. Bái kiến trưởng môn sư huynh, trưởng môn sư thúc tổ. Tống Nhất Minh tại đầu vị ngồi xuống, biểu lộ nghiêm túc. Các ngươi nên đều nghe nói đi, nhiều tòa biên thành lọt vào dị tộc tập kích, chúng ta đã thuyên truyền một nhóm cao thủ tiến về, Lý sư đệ tự mình dẫn đội, bất quá dị tộc lần này quy mô xâm phạm có phần không hiểu thấu, cứ tin tức đáng tin, còn sẽ có một nhóm dị tộc theo đường biển tiến công chúng ta, nhất định phải tăng cường đề phòng. Tống Nhất Minh ngữ khí nghiêm khắc. Hắn không có đoán sai, dị tộc làm to chuyện cùng huyền thiên chi vật có quan hệ, cho dù là Trấn Hải Cung nội bộ biết huyền thiên chi vật tồn tại trưởng lão cũng không nhiều. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, gặp qua huyền thiên chi vật hợp thể tu sĩ cũng không nhiều, dị tộc vô pháp phán đoán tin tức thật giả, lần này tiến công có thể là thăm dò, lại hoặc là dương đông kích tây. Mặc dù Trấn Hải Cung cực lực che giấu tin tức, bất quá khi đó có dị tộc tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo, không chừng tin tức tiết lộ, không thể không phòng. Trưởng môn sư huynh, chúng ta đã tăng phái tuần tra nhân thủ, mở ra hộ tông đại trận bộ phận cấm chế. Một cái người mặc xanh nhạt vài cá váy thiếu phụ mở miệng nói ra, nàng ngũ quan tinh xảo, ngọc phong cao đứng thẳng, vòng eo tinh tế, bờ mông to lớn. Mã oánh oánh, hợp thể sơ kỳ, lệ thuộc bản thổ hệ phái. Dị tộc mục tiêu có thể là chúng ta Trấn Hải Cung, theo phụ thuộc thế lực lại thuyên truyền một nhóm cao thủ đi. Mã oánh oánh đề nghị. Tuyên truyền cao thủ ta không có ý kiến, bất quá muốn xử lý sự việc công bằng, tuyên truyền cao thủ hơn phân nửa lệ thuộc chúng ta phi thăng hệ phái, trưởng môn sư huynh, này không thể công bằng đi. Một đạo tràn ngập nộ khí nữ từ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Dương Khánh Long đi đến. Phi thăng hệ phái, ta nói, không có hệ phái phân chia tập trung nhân thủ là đi qua ta đồng ý ta trả tuyên truyền một nhóm cao thủ có cái khác công dụng. Tống Nhất Minh trầm giọng nói, hệ phái chi tranh tại từng cái môn phái đều có, nhưng rất ít đặt ở trên mặt bàn nói. Một khi đem hệ phái chi tranh phóng tới trên mặt bàn nói, biết được mở rộng mâu thuẫn, bất lợi cho đoàn kết. Trần Nguyệt Dĩnh khẽ hừ một tiếng, biểu đạt bất mãn. Nàng ngoại xuất độ đại thiên kiếp, vừa lúc dị tộc ở thời điểm này công kích biên thành, Trấn Hải Cung thuyên truyền cao thủ trợ giúp tiền tuyến, hơn phân nửa cao thủ lệ thuộc bản thổ hệ phái, Trần Nguyệt Dĩnh tự nhiên muốn thay mình nhân tranh thủ lợi ích. Nếu như làm như không thấy, nhiều lần, người phía dưới cũng sẽ không tận tâm vì nàng làm việc. Trần sư muội, ngươi vừa mới trở về, rất nhiều chuyện ngươi không rõ ràng, Dương sư đệ, ngươi cùng Trần sư muội về trước đi, ta để sau tìm các ngươi tâm sự. Tống Nhất Minh phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Dương Khánh Long trong lòng không thích vẫn là đáp ứng. Trở lại chỗ ở, Trần Nguyệt Dĩnh gọi đến Phương Minh, hỏi thăm nhân thủ điều hành vấn đề. Phương Minh quản có chấp sự điện tuyên truyền nhân thủ quấn không ra hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyên truyền nhiều cao thủ như vậy, xem đến dị tộc náo ra tới động tĩnh không nhỏ. Dương Khánh Long nhíu mày nói, sắc mặt nghiêm túc, dị tộc làm to chuyện, khẳng định là có mưu đồ. Trần Nguyệt Dĩnh chau mày, nàng trước tiên nghĩ tới là huyền thiên chi vật, nếu như dị tộc ngồi vững nhân tộc đạt được huyền thiên chi vật tin tức đại chiến quy mô hội lớn hơn. Một chén trà thời gian sau, Tống Nhất Minh tới rồi. Trần sư muội, ngươi vượt qua đại thiên kiếp không có trở ngại đi. Tống Nhất Minh mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần, tạm thời không có vấn đề, trưởng môn sư huynh, nói xong xử lý sự việc công bằng, ngươi lần này điều động nhân thủ không công bằng đi. Trần Nguyệt Dĩnh cau mày nói, mặt mũi tràn đầy không vui. Tống gia luyện hư tu sĩ không chỉ 8 vị, thế mà chỉ là thuyên truyền 2 vị luyện hư, vương gia chính có 3 vị luyện hư, tự thuyên truyền 1 vị, đó căn bản không công bằng đi. Dương Khánh Long có chút bất mãn nói. Tống Vân Long tiến vào hợp thể kỳ, tin tức này ngoại nhân cũng không rõ ràng. Tống Nhất Minh trầm giọng nói, có hợp thể tu sĩ phụ thuộc thế lực, Trấn Hải Cung cũng không tốt quá phận. Ta nhớ được hắn vẫn chưa tới vạn tuổi đi, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, hắn thân có một loại nào đó linh thể. Trần Nguyệt Dĩnh nghi ngờ nói, không sai, hắn hẳn là linh thể giả, nếu không tốc độ tu luyện sẽ không như thế nhanh. Tống Nhất Minh gật đầu nói, phụ thuộc thế lực xuất hiện hạt giống tốt cũng không nhất định hội hồi báo cho Trấn Hải Cung. Coi như hắn tiến vào hợp thể kỳ, mới thuyên truyền 2 tên luyện hư. Chẳng lẽ nói hắn muốn lên tiền tuyến? Trần Nguyệt Dĩnh nghi ngờ nói, một tên hợp thể tu sĩ tham chiến, vượt qua thập vị luyện hư tham chiến. Đúng vậy, bất quá hắn có những nhiệm vụ khác, các ngươi không muốn đối ngoại truyền. Tống Nhất Minh phân phó nói, hắn nhìn về phía Trần Nguyệt Dĩnh, tiếp lấy nói ra. Người vượt qua đại thiên kiếp, hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian đi. Lý sư đệ cùng Tôn sư muội bọn hắn đã dẫn đội chạy tới tiền tuyến, dạng này công bình đi. Nghe xong lời này, Trần Nguyệt Dĩnh cùng Dương Khánh Long không tại nói cái gì. Một đạo độn quang nhanh chóng lướt qua không trung, tốc độ cực nhanh. Vương Thanh Sơn đứng tại phía trước nhất, hai tay để sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc. Vương Thanh Phong chờ nhân đứng ở phía sau, bọn hắn đều không có mở miệng trò chuyện, sắc mặt nghiêm túc. Dựa theo trước mắt cái tốc độ này, bọn hắn không dùng đến nửa năm, liền có thể đuổi tới Huyền Quang Thành. Bọn hắn một đường thượng thừa ngồi nhiều tòa đại hình truyền tống trận, đi đường tương đối nhanh, nếu như dựa vào càn quang độn ảnh toa đi đường, không biết ngày tháng năm nào mới có thể đuổi tới Huyền Quang Thành. Vương đạo hữu, chờ một chút lão phu, một đạo nịnh nọt thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vương Thanh Sơn cảm giác thanh âm này có phần quen thuộc, pháp quyết vừa bấm, càn quang độn ảnh toa lập tức ngừng lại. Một đạo hồng sắc độn quang từ đằng xa bay tới, cũng không lâu lắm, hồng sắc độn quang ngừng lại, cự ly Vương Thanh Sơn chờ nhân không đến ngàn trượng. Hồng sắc độn quang rõ ràng là một chiếc hồng quang lòe lòe phi chu, cũng là một kiện phi hành linh bảo. Lam Phúc Không chờ trên trăm danh tu sĩ đứng ở phía trên, Lam Phúc Không đã tiến vào luyện hư kỳ. Lam đạo hữu, ngươi tiến vào luyện hư kỳ, chúc mừng a, Vương Thanh Sơn cười chào hỏi. Cùng vui, Vương đạo hữu, các ngươi Vương gia là ngươi dẫn đội a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hạo chân nhân đây, Lam Phúc không khách khí nói, nếu không phải Vương Trường Sinh xuất thủ cứu giúp, hắn đã chết trên tay yêu thú, chớ nói chi là tiến vào luyện hư kỳ. Cửu thúc có việc đi không được, ta tự mình dẫn đội tiến về Huyền Quang Thành trợ giúp như thế nào? Các ngươi cũng là tiến về Huyền Quang Thành trợ giúp, Vương Thanh Sơn thuận miệng hỏi. Chính là ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Thái Hạo chân nhân, tốt ở trước mặt hướng hắn nói lời cảm tạ đây. Nếu không phải Thái Hạo chân nhân xuất thủ tương trợ, lão phu đã sớm chết. Lam Phúc không giọng thành khẩn, cửu thúc cứu được ngươi, hắn không có đề cập với ta việc này. Vương Thanh Sơn nghi ngờ nói, này, Thái Hạo chân nhân có thể không nhớ rõ việc này, ta cũng không dám quên, chúng ta tiện đường cùng một chỗ đi. Nói không chừng đối kháng dị tộc thời điểm, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lam Phúc không đề nghị, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Hắn nhưng là được chứng kiến Vương Thanh Sơn thực lực cùng Vương Thanh Sơn ở chung một chỗ tương đối tốt. Vương Thanh Sơn cũng không có phản đối, bọn hắn cùng một chỗ hướng về không trung bay đi, tiêu thất ở chân trời. Cách chương.